Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, chương 953, chuyện này có khó khăn gì? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, à. Nguyên lai các người nước Ba Tư cũng có định đoạt à. Thật là kỳ văn, bất quá các người nếu không giải quyết được. Vậy lấy tới ngay để cho chúng ta xem một chút đi. Có lẽ, chúng ta có thể thật tốt dạy một chút các người. Cái gì gọi là định đoạt? Lý Thuần Phong nói có chút bực người. Mã Tư sau khi nghe xong là thật nổi giận. Bất quá, hắn rất nhanh sẽ để cho mình lại bình tĩnh lại. Hắn tới không phải cùng đại đường những người này tức giận. Hắn tới là muốn gây khó khăn những thứ này lớn người đường. Chỉ cần bọn họ không giải được cửu cung cách, vậy bọn họ cũng đừng nghĩ đem mặt mũi này cho cất giữ ở. Mã Tư ha ha cười một tiếng, cũng không có cùng Lý Thuần Phong lại trổ tài miệng lưỡi nhanh, mà là đem mình mang theo người cửu cung cách lấy ra. Nếu các người đại đường những người này như thế tự tin, vậy thì làm phiền các người giúp ta giải quyết một cái vấn đề này đi. Cửu cung cách lấy ra, mấy cái ô bên trong viết một ít con số. Chẳng qua là, Lý Thuần Phong bọn họ thấy những chữ số này, thấy cái này cửu cung cách sau đó, nhưng là hoàn toàn không hiểu vật này là dùng làm gì. Các người rõ ràng đây là cái gì sao? Mã Tư rất là đắc ý hỏi một câu. Lý Thuần Phong khóe miệng hơi co rúm, là ngươi tới thỉnh giáo ta cửa. Ngươi không đem vấn đề nói ra, chúng ta như thế nào giải đáp ngươi à? Đây chính là ta vấn đề, các người chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Lý Thuần Phong vui vẻ cười to, nói, nếu như ta cầm ra một quả trứng gà đi ra, ngươi có thể hay không giúp ta tìm ra là con gà mái kia xuống? Hai người đối chọi tương đối gay gắt, ngược lại là không ai nhường ai, bất quá. Lý Thuần Phong rốt cuộc miệng mồm lanh lợi một ít, con ngựa kia tư rất nhanh cam bái hạ phong, cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể đem cửu cung cách quy củ cùng bọn họ nói một lần. Nhưng hắn vậy nói chỉ là một chút, hơn nữa còn là một lần. Sau khi nói xong, hắn liền ha ha cười một tiếng, 3 ngày thời gian đi. Nếu như bên trong 3 ngày các người không có tháo ra cái này để thách đố, vậy chúng ta sẽ tới lấy đi cái này cửu cung cách. Mà khi đó, cũng chỉ bề ngoài các người đại đường những người này, số hợp năng lực không được à, Mã Tư vừa nói xoay người rời đi. Ở hắn xem ra, chính là cho những người này 5 ngày thời gian, bọn họ cũng không nhất định rõ ràng cái này cửu cung cách nên như thế nào giải đáp. Mã Tư đi, toán học quán những người đó lập tức nằm xuống bắt đầu nghiên cứu cái này cửu cung cách đứng lên. Bọn họ mặc dù đều là người rất thông minh, nhưng rốt cuộc là lần đầu tiên thấy cái này. Hơn nữa liền chỉ nghe một chút Mã Tư đối với cửu cung cách quy củ miêu tả. Đối với vào trong đó rất nhiều thứ cũng không được rõ. Cho nên, bọn họ nhìn lúc này mặc dù rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng lại như cũ đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không biết nên như thế nào giải đáp. Thật không nghĩ tới, Ba Tư lại vẫn có thể làm ra như vậy một cái vấn đề đi ra. Chính là không biết cái vấn đề này có phải hay không có thể giải đáp đi ra. Chỉ có 3 ngày thôi. Gian à, đây có thể có chút khó khăn là chúng ta. Ngoặc kép, toán học quán những người này một bên lẩm bẩm, một bên nghiên cứu vật này. Nhưng mà, vậy cho đến một ngày sau, bọn họ mới rốt cục hoàn toàn rõ ràng vật này là chơi thế nào. À, nguyên lai là cái bộ dáng này, nguyên lai là chơi như vậy à, rõ ràng, tới để cho ta thử giải đáp một chút đi. Một người học giả ở ngoài sáng trắng sau đó, mài dao xèn xoẹt chuẩn bị giải đáp một chút, nhưng mà, làm hắn thật hạ bút sau đó. Mới phát hiện sự việc so hắn tưởng tượng muốn khó khăn hơn nhiều. Coi như hắn rõ ràng liền là chuyện gì xảy ra, nhưng muốn thật giải đáp đi ra, nhưng là hết sức khó khăn. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đây cũng quá khó khăn chứ. Quá khó khăn, quá khó khăn. Một số người oán thanh tái đạo, hết sức thống khổ. Mà ngay tại lúc này, chuyện này đã truyền đến Hoàng cung Lý Thế Dân trong lỗ tai. Thánh thượng, nước Ba Tư lại tới tìm chúng ta phiền toái. Lý Thế Dân đang phê duyệt tấu chương. Nghe được tin tức này sau đó, lông mày nhất thời liền ngưng đứng lên. Cái này nước Ba Tư, thật đúng là cố chấp không thay đổi à. Thật sẽ cho ta đại đường tìm phiền toái. Lần này, hắn lại tìm phiền toái gì à? Mặc dù rất tức giận, nhưng mặt đối với người khác khiêu chiến, bọn họ đại đường chính là muốn có loại này tiếp nạp bụng ra. Cho nên Lý Thế Dân vẫn hỏi một câu. Bị Lý Thế Dân hỏi, cung nhân ngược lại là đột nhiên do dự. Lý Thế Dân thấy vậy, quát lên, có cái gì thì nói cái đó. Ngươi như vậy ấp à ấp úng là mấy cái ý nghĩa. Cung nhân không có cách nào, lúc này mới đúng sự thật nói. Thánh thượng, cụ thể là phiền toái gì? Nô tỳ vậy không biết. Chính là nước Ba Tư cho toán học quán những người đó ra một đạo toán học đề. Tên gì cửu cung cách đi? Nô tỳ cũng không biết chơi thế nào. Nghe nói rất khó, cửu cung cách, vật này, Lý Thế Dân trước kia cũng chưa có nghe nói qua. Vì vậy bây giờ nghe sau đó, hắn cũng cảm thấy được tươi. Dĩ nhiên, càng nhiều hơn vẫn là đầu óc mơ hồ. Lý Thuần Phong bọn họ cũng đều là toán học giới ở giữa người. Bọn họ cũng giải đáp không được sao? Nghe nói à, ngày hôm qua bọn họ dùng một ngày thời gian mới hiểu rõ cái đó cửu cung cách là chơi thế nào. Ngày hôm nay chơi một ngày, vậy không có thể tháo ra. Muốn đến là khó khăn. Nghe được Lý Thuần Phong bọn họ dùng một ngày thời gian mới hiểu được quy tắc là cái gì, Lý Thế Dân liền ngưng nổi lên chân mày. Ba Tư chỉ cho ba ngày thời gian, ngày mai nếu là còn không giải được, vậy coi như không dễ làm à. Sau khi suy nghĩ một chút, Lý Thế Dân nói, đi nói cho Lý Thuần Phong, vô luận như thế nào, đều phải đem vậy cửu cung cách cho tháo ra. Nếu như thua, chấm không buông tha hắn. Đại đường, không ném nổi người như vậy à. Cho nên bỏ mặc như thế nào, phải đem cửu cung cách giải quyết mới được. Cung nhân đột nhiên có chút đồng tình Lý Thuần Phong, nhưng vẫn là vội vàng đồng ý. Cửu cung cách khó ở toán học quán những người đó sự việc. Rất nhanh ở thành Trường An truyền ra. Dĩ nhiên, tin tức này là người Ba Tư truyền đi. Nếu như không có ai biết chuyện này, vậy bọn họ làm chuyện này còn có ý nghĩa gì? Bọn họ chính là muốn để cho tất cả mọi người đều biết. Đại đường những cái kia cái gọi là số học gia thật ra thì rất giống nhau. Liền một cái cửu cung cách cũng không giải quyết được. Như vậy, càng nhiều người biết, đại đường mặt mũi cũng chỉ càng không nén giận được. Ngày thứ ba rất nhanh tới. Rất nhiều người chen chúc đi tới toán học quán. Bọn họ đều là bị Mã Tư cho mang vào. Bọn họ chính là muốn để cho tất cả mọi người đều xem toán học quán những người này không giải được cửu cung cách diễn cảm. Chỉ có như ấy, bọn họ mới có thể cảm giác đến cái loại đó báo thù khoái cảm. Toán học bên trong quán có chút bị người thành nước chảy không lọt. Mã Tư nhìn một cái Lý Thuần Phong bọn họ những người này, cười nói, như thế nào, cửu cung cách các người nhưng có tháo ra? Mã Tư hỏi, Lý Thuần Phong bọn họ mặt những người này sắc rất khó xem. Bởi vì là, bọn họ bận rộn lâu như vậy, đối với như thế nào giải quyết cửu cung cách vấn đề. Nhưng như cũ không có đầu mối chút nào, bọn họ thử rất nhiều. Nhưng cửu cung cách có chín phải, có quá nhiều con số, bọn họ để ý cái này, liền không quản được cái đó, hoàn toàn không biết nên như thế nào đi viết vào. Lý Thuần Phong không nói, Mã Tư lại vui vẻ cười to đứng lên, xem ra, các người đại đường vậy bất quá như vậy thôi. Mà, ngay tại Mã Tư nói xong câu này lời lúc này phía sau đột nhiên truyền tới một thanh âm. Bất quá cửu cung cách mà thôi.